Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 761, không có ý tứ. Nhịn không được, tiểu thiếu gia phủ một thân màu xanh lam cẩm bào, bên hông một cái màu vàng kim đai lưng, trên đùi một đôi màu đen dày, nếu không có trên mặt âm vụ vẻ. Cũng coi là người gặp người thích nhẹ nhàng anh tuấn thiếu niên. Nhìn thấy tiểu thiếu gia xuất hiện, mấy cái thị nữ lập tức dọa đến khuôn mặt thương bạch, nhao nhao quỳ xuống. Tiểu thiếu gia tha mạng a, nô tỳ cũng không dám lại. Tiểu Liên thân thể mềm mại tốc tốc phát run, thấp giọng cầu khẩn nói. Nguyên bản phấn nhuận cánh môi cũng là không có một tia huyết sắc, vô cùng nhợt nhạt. Tiểu thiếu gia góc miệng chưa lấy nụ cười âm lãnh, đi lên trước lạnh giọng nói, tiện nha đầu, vừa rồi trừng phạt ngươi, ngươi còn ủy khuất không thành. Này hỏa linh thú thế nhưng là ta bảo bối, ngươi dẫm nó một cước liền chẳng khác nào là dẫm ta một cước. Tiểu thiếu gia, nô tỳ thực sự là vô ý. Đủ, tiểu thiếu gia cắt ngang nàng lời nói, sắc mặt xanh lét tím. Các ngươi còn không phải nhìn ta là phế nhân, nghĩ đến cố ý khi phụ ta đến lấy. Các ngươi những này tiện nhân bên ngoài nguyên một đám cung kính ta, sau lưng bên trong lại nhục mạ ta, ngươi cho ta không biết. Tiểu thiếu gia, nô tỳ mấy người cho tới bây giờ không có ở phía sau mắng qua ngài, cũng chưa từng xem thường ngài. Tiểu thiếu gia ngàn vạn không muốn oan uổng nô tỳ mấy người a. Tiểu Chân cấp tốc tiếng giải thích, nói, được, khác giải thích, hôm nay không hảo hảo giáo huấn các ngươi tiện nhân, sau này các ngươi còn không cưỡi ở trên đầu ta dương oai. Tiểu thiếu gia nói lấy, vung động trong tay roi ra hướng về Tiểu Liên trên mặt rút đi. Bạch, Trường Tiên vung hướng Tiểu Liên trắng nõn khuôn mặt, trong không khí mang theo một trận tiếng gió, nhấc lên băng lãnh hàn ý. Roi ra là từng đoạn yêu thú khớp xương chế thành. Hiện lấy màu xanh đen lãnh mang, khớp xương phía trên còn có lít nha lít nhít tiểu câu tử. Mặc dù không đến mức tổn thương tính mạng người, nhưng đánh vào trên thân người cũng là cực kỳ đau đớn. Tiểu Liên theo bản năng muốn tránh ra, nhưng khi nhìn đến tiểu thiếu gia giữ tợn khuôn mặt, chỉ được nhắm lại mi mắt chuẩn bị chịu đựng một roi này từ. Trong suốt nước mắt thuận theo khóe mắt rơi xuống. Ta thấy mà yêu. Ba, một tiếng vang giòn, dọa đến trung nữ tất cả đều run run. Nguyên bản đau đớn cũng không có xuất hiện. Tiểu Liên có chút mở ra mi mắt, phát hiện trước mặt nhiều một cái tay, mà sắc bén kia roi ra bị cái tay này cho gấp gấp bắt lấy. Tiểu Vũ ca. Thấy rõ bên cạnh đột nhiên xuất hiện Tần Dương sau, Tiểu Liên ngây người, những người khác cũng là vô cùng ngạc nhiên biểu lộ. Ai cũng không nghĩ đến lúc này Tần Dương vậy mà vì một cái thị nữ mà ra mặt. Phải biết đối phương có thể là tiểu thiểu gia a, chọc giận đối phương tuyệt không quả ngon để ăn. Làm gì, không phải liền là dẫm một cái ngươi sủng vật nha, khiến cho ngươi giống như là không kê kê giống như. Nhìn sững sờ tiểu thiếu gia, Tần Dương cười nói, buông tay, rút hai lần, không đem roi quất đến. Tiểu thiếu gia lạnh lùng nhìn chòng chọc Tần Dương, thấp giọng quát, ok. Tần Dương nhún nhún vai, thật lắm nghe lời buông tay ra, bất quá cái này buông lỏng tay, bởi vì quán tính tiểu thiếu gia lảo đảo hướng lùi lại đi, như không phải phía sau thị vệ đỡ lấy, khả năng liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Tiểu thiếu gia mặt đỏ tới mang tai, chỉ lấy Tần Dương giận nói, to gan, ngươi tên cẩu nô tài biết ta là ai không, dám chống đối ta, ngươi chán sống không thành. Mấy cái kia thị nữ cũng dọa cho phát sợ, đối với Tần Dương ra tay giúp các nàng vừa cảm động vừa lo lắng, nhỏ giọng khuyên nói, tiểu vũ ca, cái này chuyện không liên quan ngươi. Ngươi còn là đừng giúp chúng ta, đều là bằng hữu nha, lẫn nhau hỗ trợ cũng là phải. Tần Dương khẽ cười nói, hay, hay, Phản Thiên, Tiểu Thiếu gia khí phổi đều tạc, chỉ lấy Tần Dương thân thể run rẩy, thanh âm the thé, lên cho ta, đem cái này tiểu tử ra cho đào. Bên người mấy người thị vệ kia do dự một chút, nhao nhao hướng về Tần Dương đi đến. Tiểu tử, người đắc tội ai không tốt, không phải đắc tội Tiểu Thiếu gia. Vẫn là ngoan ngoãn cho Tiểu Thiếu gia đập hai cái đầu đi. Có lẽ Tiểu Thiếu gia khí thoáng qua một cái liền sẽ bỏ qua cho ngươi. Một cái trên môi có tu thị, vệ nhàn nhạt nói, quỳ xuống liền có thể giải quyết vấn đề sao? Tần Dương một bộ lắm tâm thần bất định bộ dáng, nhìn thấy Tần Dương này tấm nhát gan sợ phiền phức bộ dáng. Mấy người thị vệ kia sững sờ một chút, trong mắt lóe lên một đạo khinh miệt, cho rằng Tần Dương vừa rồi cũng chỉ là nhất thời xúc động. Bây giờ thấy Tiểu Thiếu gia sinh khí, đoán chừng đã trải qua dọa sợ. Đúng, chỉ cần quỳ xuống dập đầu mấy cái, nói điểm lời dễ nghe, nhìn thiếu gia tâm tình, đối phương nói ra, này làm phiền các vị nhường một chút, ta cho Tiểu Thiếu gia nhận lỗi xin lỗi. Tần Dương chắp tay nói, cái trán cũng là mạo hiểm mồ hôi lạnh, hai chân càng là tốc tốc phát run, dọa đến không muốn không muốn. Mấy người liếc nhau, tránh ra một đầu con đường. Tiểu Liên đợi thị nữ nhìn thấy Tần Dương thật phải đi quỳ xin lỗi, nội tâm lập tức ngũ vị tạp toàn bộ, có thất vọng, cũng có tự trách. Dù sao những này thiên Tần Dương đã trải qua lấy không thiếu nữ hài hào cảm, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy đối phương nhận khuất nhục. Hiện tại biết sợ, nhìn một mặt bất an Tần Dương đi đến trước mặt, Tiểu Thiếu gia đắc ý hất cằm lên, chuyển hướng hai chân, chỉ dưới mặt đất, thản nhiên nói, quỳ xuống, học chó sủa hai tiếng, lại từ ta đũng quần dưới đáy chui qua. Nghe được hắn lời nói, những thị nữ kia biến sắc, học chó sủa, còn muốn chui đũng quần, đây cũng quá vũ nhục người. Tiểu Liên nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn, chạy tới muốn đẩy ra Tần Dương, khóc lấy nói, thiếu gia, chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cùng những người khác không quan hệ. Ta học chó sủa, ta theo ngươi dưới đũng quần chui qua. Nói lấy, nàng liền phải quỳ xuống, hai chân vừa muốn gập xuống, lại bị Tần Dương một thanh nâng, cười nói, nhiều đại sự, thiếu gia phải trừng phạt là ta, lại không phải ngươi. Đúng, hôm nay bản thiếu gia liền phải trừng phạt hắn. Tiểu Thiếu gia chỉ Tần Dương, cười lạnh nói, bản thiếu gia cho hắn biết, đắc tội ta hạ tràng. Thế nhưng là, không có việc gì, ngươi lui ra đi. Tần Dương đem Tiểu Liên đẩy trở về, sau đó quay người nhìn lỗ mũi hướng Thiên Tiểu Thiếu gia, chắp tay một cái, thực sự là xin lỗi. Tiểu Thiếu gia, quỳ xuống. Đối phương ngón tay cái hướng xuống, chỉ, được, không có vấn đề. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, xoay xoay cổ và eo, sau đó bỗng nhiên đá ra một cước, chặt chẽ vững vàng đá vào đối phương đũng quần bên trong. Một tiếng, giống như có vỡ trứng thanh âm, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên vang vọng toàn trường, truyền lượt chu vi. Đã thấy Tiểu Thiếu gia kẹp chặt hai chân, mặt cơ hồ nghẹn thành quả cà tương, trong mắt kém chút không bảo lòi ra, thẳng tắp nhìn chòng chọc Tần Dương, sau đó bịch quỳ gối Tần Dương trước mặt, thân thể cung thành con tôm hình. Bộ dáng này, nhìn những thị nữ kia giữa hai chân đều lạnh lẽo. Ai nha, Tiểu Thiếu gia ngươi không sao chứ? Ta đây chân không phanh lại xe. Thật có lỗi, thật có lỗi. Tần Dương giống như mới phản ứng được, vội vàng từ dưới đất quăng lên Tiểu Thiếu gia, đập lấy trên người đối phương bụi đất, một mặt xin lỗi nói, thực xin lỗi à, ta đây chân đi, có thời điểm chính là không nghe lời, ưa thích đá trứng, thật không có ý tứ. Ngươi, Tiểu Thiếu gia trợn lên giận dữ nhìn lấy Tần Dương, khuôn mặt vặn vẹo một mảnh. Kịch liệt đau đớn để hắn nói chuyện đều cực kỳ khó khăn. Ngươi nghĩ nói cái gì?